Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Biết rõ ràng phản ứng chỉ độn, lại có điểm ngốc nghếch, làm chi không trực tiếp cùng nàng nói hắn thích nàng, hại nàng hai ngày trước còn lo được lo mất, còn khóc hết nước mắt. Hắn thích nàng à? Tuy rằng nàng nhân ngay tại hắn trong lòng, hơn nữa trong hai ngày vừa rồi, hai người bọn họ nên làm không nên làm chuyện gì thì cũng đã làm. Nàng vẫn là cảm thấy hết thảy rất chân thật. Đoàn công ty được chào đón nhất là buổi quản lý, thế nhưng hắn lại thích nàng, hơn nữa đã thích thật lâu. Này, thật sự là rất bất khả tư nghị. Không biết việc này, nếu làm ra đồng sự biết, sẽ có biết bao ánh mắt ngạc nhiên. Bất quá nàng đương nhiên không tính muốn cho người khác biết chuyện này, miễn cho về sau ở công ty đi làm phải khổ sở. Nghĩ vậy, nàng nhanh chóng nhắc nhở hắn. Chuyện chúng ta ở cùng một chỗ, anh giúp em giữ bí mật nhé, đừng cho người khác biết được không? Hắn ánh mắt sáng quắc, sắc bén nhìn chằm chằm nàng, thoạt nhìn có điểm mất hứng. Vì sao muốn giữ bí mật? Hắn trầm giọng hỏi. Em không nghĩ trở thành cái đinh trong mắt người khác đâu. Nàng đáng thương hề hề nói hết. Ai sẽ đem em trở thành cái đinh trong mắt? Hắn vi mị thu hút tình. Nhưng nữ nhân thích anh đấy, ái mộ anh đấy. Này nam nhân chẳng lẽ không biết chính mình có bao nhiêu được hoan nghênh sao? Thật đáng ghét. Đừng để ý bọn họ thì tốt rồi. Hắn nhíu mày. Anh nói thật đơn giản, bị xa lánh đón nhận những ánh mắt khác thường, người bị khi dễ cũng không phải là anh. Nàng đô đô ồn ào. Ai dám khi dễ em có thể nói với anh. Sau đó thì sao? Chẳng lẽ anh vừa muốn lấy công làm việc tư giúp em báo thù à? Nàng lắc lắc đầu. Em tuyệt không muốn bị người ta ở sau lưng chỉ trỏ, nói em thông đồng quản lý liền ỷ thế hiếp người. Cho nên tạm thời không cần công khai chuyện của chúng ta kết giao được không? Làm ơn. Anh không thích lén lút. Em cũng không thích, nhưng là vì làm cho em ở thời gian đi làm, có thể quá chút. Anh làm ơn đáp ứng được không? Nhạc San hai tay tạo thành chữ thập, khẩn thiết thỉnh cầu. Bùi Danh cạnh, bất đắc sĩ nhìn nàng. Kỳ thật trong lòng còn có chút cao hứng nàng khẩn cầu hắn. Bởi vì hắn hiện tại sẽ không phải hao tổn tâm trí. Muốn nói như thế nào để nàng đáp ứng yêu cầu của hắn? Anh có một điều kiện. Hắn nhìn nàng. Điều kiện gì? Nàng nhanh chóng hỏi. Em tới ở chung với anh. Trước khi kết hôn liền cùng nam nhân ở chung, Nhạc San chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này. Trên thực tế, nàng vẫn nghĩ đến nhân sinh hội của nàng cùng với người khác quy củ bình thường giống nhau. Ở 27, 28 tuổi kết giao bạn trai, 28 hoặc là 30 tuổi đi vào lễ đường, mời khoảng 30-40 bàn khách, sau đó mang thai, sinh con, quá bình thường chức nghiệp con gái hoặc là cuộc sống bà chủ gia đình, thẳng đến chết già. Về phần chưa kết hôn đã ở chung, thậm chí là muốn làm tình cảm bí mật lưu luyến. Việc này nàng không hề nghĩ ngợi qua sẽ xuất hiện ở nhân sinh lý của nàng. Nhưng là hiện tại là như thế nào? Có một là có nhị, vô tam bất thành lễ sao? Thật sự là thế sự khó liệu nhá. Nhạc San, cậu đang ngây ngốc cái gì vậy? Hiểu Mỹ giơ tay trước mặt nàng vây vẫy, làm cho nàng đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Hiện tại là thời gian nghỉ trưa. Các nàng 5 phút đồng hồ trước mới từ bên ngoài ăn xong cơm trưa trở lại công ty. Bởi vì văn phòng có người ngủ trưa nên không có biện pháp nói chuyện với nhau. Với lúc phòng nghỉ không có người, hai người liền chạy đến nơi đây nói chuyện phiếm. Không có nhá, mình đang nghe cậu nói chuyện. Cậu nói Trần Vi Thắng sau khi trở về mới có thể thăng chức, không phải sao? Nhạc San lắc đầu nói, nàng chỉ hoảng thần một chút mà thôi, hẳn là không bỏ qua nghe cái gì trọng điểm đi. Mới không phải, đề tài đã sớm thay đổi rồi. Hiểu Mỹ nói xong, lấy vẻ mặt biểu tình tò mò nhìn chằm chằm mặt của nàng xem. Cậu vừa mới suy nghĩ cái gì? Nghĩ đến thập phần như vậy? Chính là phát cái ngốc, nào có nghĩ cái gì? Nhạc San bị nhìn có chút không được tự nhiên. Thật sự không có sao? Hiểu Mỹ hoài nghi hỏi, sau đó thình lình đối nàng nói. Gần đây trong công ty có nghe đồn. Nàng hai mắt không chuyển nhìn nàng. Cái gì nghe đồn? Nhạc San không tự nhiên khẩn trương lên, không chỉ bởi vì nàng trong miệng nghe đồn, cũng bởi vì ánh mắt của nàng. Làm ơn ông trời, này nghe đồn không cần có liên quan là chuyện nàng cùng quản lý kết giao, làm ơn. Nghe nói bộ nghiệp vụ chúng ta có buôn bán gián điệp, cậu biết là ai không? Nhạc San thiểu chút nữa thở dài nhẹ nhõm một hơi mà người sụi lơ, may mắn không quan hệ. Vấn đề này sao cậu lại hỏi mình? Cậu không biết là đối với mình bát quái luôn luôn không chú ý sao? Nàng đối với Hiểu Mỹ nói, bởi vì cậu là người thân thiết nhất với quản lý đấy. Những lời này là có ý tứ gì? Nhạc San lại nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net